Vương Tử Pháp lập tức ghé sát vào tai y, sau khi dặm mắm thêm muối vào sự thật bèn kể sơ qua. Trịnh Kim Long kinh ngạc nói. Ba viên, hắn lấy ở đâu ra nhiều nguyện lực châu như vậy phát cho chúng ta? Bọn ta chính mắt thấy trên tay hắn có một viên nguyện lực châu tụ tập nguyện lực một năm của vạn người. Vương Tử Pháp lại bồi thêm một câu, hắn có nguồn khai thác nguyện lực châu khác ư? Mắt Trịnh Kim Long sáng lên, Vương Tử Pháp buông tiếng than dài. Bây giờ sư huynh mới biết chúng ta khó xử, lời thật không lọt tai, mặc dù địa vị sư huynh ở sư môn cao hơn chúng ta, nhưng một khi tin tức này truyền về sư môn, Đồng Lai động nho nhỏ chắc chắn sẽ trở thành củ khoai nóng phỏng tay, các vị sư trưởng chắc chắn sẽ phái thân tín của họ tới đây thay chúng ta. Chúng ta thất lợi chỉ là chuyện nhỏ, nếu như tin tức bại lộ, một khi Miêu Nghị bị Dương Khánh cho đòi trở về, khổ tâm chúng ta muốn dò tìm lai lịch nguyện lực châu vì sư môn hẳn là phải thất bại, đây là tổn thất cho sư môn, cho nên Tống Phù đáng chết.